Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, đúng như cô dự đoán. Bên chỗ Kỳ đang loạn lên tìm kiếm tung tích của cô đúng là quá thông minh rồi. Ngay cả anh gắn máy định vị cô cũng biết ảm tháo ra. Lại còn đem chiếc điện thoại đắt tiền mà giao cho cô bạn thân cầm hộ. Xem ra lần này cô quyết tâm thật rồi, lúc anh đến thăm có đúng là có thấy bức thư. Bên trong cô viết là muốn đi một thời gian, cụ thể bao lâu thì không nói. Muốn để bác Hùng suy nghĩ lại về vấn đề đính hôn với anh. Lại còn nói nếu cứ ép cô sẽ không trở về, thế thì anh đành phải dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Để cho cô tự mình vác xác tới chứ không thể cứ ôm cây đợi thỏ. Anh phải sử dụng chút chiêu thức dung cây dọa khỉ mới được, câu này dùng khá nhiều tục ngữ. Tốn không ít neuron thần kinh của mình rồi. Chuyện này nói ra thì dễ nhưng thực hiện lại là cả một vấn đề, vì cô là một cô gái rất không ngoan và bướng bỉnh, còn ông Hùng cũng đang rối rít tìm cô. Ông thật là tức chết mà. Cô lại có thể dám to gan như vậy. Nghĩ ra kế sách cũng thật chu toàn, giờ không biết cô đang trốn nơi đâu. Nếu để ông tìm được thì ông sẽ nhốt cô cả đời luôn, chưa gì đã hù dọa thế ai mà dám về hả bác. Nếu lúc trước ông đau lòng bao nhiêu thì giờ ông càng hối hận bấy nhiêu, lớn đầu rồi mà để một đứa con nít miệng còn hôi sữa lừa gạt. Hơn nữa lại là cô con gái bảo bối của mình khiến ông cảm thấy mất hết mặt mũi, tuy nhiên cô cũng gian xảo quá chứ. Ngay cả Kỳ cũng không phát hiện được, huống hồ gì một người già mắt kém như ông cũng thực phát điên với cô. Chỉ hận sao mình sinh ra đứa con tài trí. Lắm chiêu tới dậy, mấy ngày nay tôi cũng đã tìm được việc rồi mà cũng sắp hết tháng rồi. Sao bên Kỳ chưa thấy có động tĩnh gì? Chả nhẽ hắn không lo hay sao? Tuy nhiên hắn càng dậm chân tại chỗ tôi càng lo lắng, vì sau vẻ bình thường là những cơn phong ba bão táp. Sóng to gió lớn mà, nhưng cũng còn có nhiều cái đáng để tôi lo hơn nhiều việc này. Tôi còn đang lo học hành để lấp đầy kiến thức bị hỏng. Cũng không biết nghỉ học lâu như thế tôi có bị đình chỉ học hay không. Xong chép 34. Xin lỗi, chép này mình post hơi ngắn. Chép sau mình sẽ cố post dài hơn. Cách chương.